Đại Mộng Chủ, chương 636. Tình báo sai, gocchuyenaudio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Thanh niên nam tử thấy thế, lập tức vung tay ném thanh đoàn kiếm còn lại ra ngoài. Hai kiếm đồng thời xuất ra, trong hư không ánh kiếm màu đen lập tức nhiều ra gấp đôi, ngược lại áp chế chùy ảnh màu vàng xuống. Ngay lúc thanh niên nam tử dự định phản kích chợt nghe sau lưng có một tiếng gấp rút. Huyền Chỉ, cẩn thận. Trong lòng thanh niên nam tử tên Huyền Chỉ kia lập tức siết chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang mang như chùy ảnh đột nhiên ra tốc vọt tới, mặt ngoài chợt giấy lên quang diễm màu đỏ, chớp nhoáng đâm xuyên qua ngực của gã. Huyền Chỉ cảm thấy chỗ ngực đau đớn một hồi, ngay sau đó cảm giác như có một cỗ nghiệp hỏa vô danh nhảy lên đến thức hải, tiếp theo một cái chớp mắt thần hồn bị đốt cháy, sinh cơ đoạn tuyệt. Huyền Chỉ, Cổ Hóa Linh thấy thế, lập tức phẫn nộ gầm thét. Trước lo cho chính ngươi đi. Lúc này, một tiếng quát chói tai từ sau người nàng đột ngột vang lên. Lục Hóa Minh chẳng biết lúc nào đã đi tới sau lưng Cổ Hóa Linh, tay cầm trường kiếm đâm thẳng tới lưng nàng. Toàn thân Cổ Hóa Linh cứng đờ, giờ phút này muốn tránh đã trễ. Nhưng ngay lúc mũi kiếm Lục Hóa Minh cách Cổ Hóa Linh hơn tấc, giữa hai người đột nhiên trống rỗng dâng lên một màn sáng hơi mờ màu đen, ngăn trở mũi kiếm của y. Lục Hóa Minh cảm thấy mũi kiếm tựa như đâm vào một khối vách đá cứng rắn, y dùng lực thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thẩm Lạc thấy thế, đang muốn tiến lên hỗ trợ, liền thấy trên đỉnh đầu có một đầu phượng hoàng màu đen to lớn treo trên bầu trời, một cự chảo chụp về phía Lục Hóa Minh, đầu chảo bắn ra ô quang, đang ngưng tụ ra màn sáng kia ngăn cản. Thần thái phượng hoàng màu đen kiêu căng, ánh mắt liếc qua hai người Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Chỉ là nhân tộc lại dám xông vào Hắc Phượng thung lũng, còn dám giết người của ta, thật sự là không biết sống chết. Hắc Phượng nói tiếng người, há miệng phun một cái về phía Thẩm Lạc. Một cỗ liệt diễm màu đen lập tức mãnh liệt tuôn ra, như sóng lớn tuôn xuống. Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng tay kết pháp quyết vung lên trên. Một mảng lớn sóng nước màu lam từ trong hư không dâng lên, cuốn ngược nhập không, cùng liệt diễm màu đen kia va chạm vào nhau. Cổ Hóa Linh thấy vậy, xem kỹ lại diện mạo Thẩm Lạc, rốt cuộc giật mình la lên tên hắn. Là ngươi, Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe tiếng cười lạnh không thôi, giờ phút này không rảnh nói gì, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lấy công pháp vô danh gọi ra sóng nước vậy mà không thể nào dập tắt ngọn lửa màu đen kia. Ngược lại ngọn lửa màu đen kia càng mạnh hơn, thuận theo mặt ngoài sóng nước xông xuống, rất nhanh đã đánh tới. Thẩm Lạc vội vàng, lập tức triệt tiêu thủy pháp, đưa tay triệu hồi mặc giáp thuẫn ngăn cản trước người. Theo pháp lực điên cuồng rót vào trên mặc giáp thuẫn đại phóng quang mang, trong nháy mắt phồng lớn gấp 10 lần. Ngọn lửa màu đen trùng kích lên thanh quang mặt ngoài tấm thuẫn, sau mấy tức công phu đã đốt xuyên tầng quang mang kia, hỏa diễm lần nữa nhào về phía tấm thuẫn. Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng bấm pháp quyết điểm tới mặc giáp thuẫn. Chỉ thấy hoa văn mai rùa bên ngoài tấm thuẫn liên tiếp hiển hiện, trên mai rùa vốn quang mang đã ảm đạm, lần nữa lập lòe nồng đậm lên, đúng là chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Đáng tiếc không đợi hắn cao hứng, phượng hoàng màu đen treo trên bầu trời kia đột nhiên hóa ra thân người, đưa. gocchuyenaudio.com, tay vuốt ba sợi tóc vàng trên đỉnh đầu, sau đó cách không vung lên phía hắn. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng lo sợ không hiểu, lập tức vô thức chùn thân hình xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy một điểm kim quang từ đầu ngón tay Hắc Phượng yêu bay ra chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thẩm Lạc thậm chí không thể thấy rõ quỹ tích nó bay, chỗ ngực đã truyền đến một trận đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặc giáp thuẫn trước người cùng vị trí chết tim đã thêm ra một lỗ thủng lớn chừng ngón cái. Phản ứng của ngươi cũng không chậm, lúc trước ngươi đánh xuyên qua lồng ngực Linh Nhi, lần này xem như hoàn lễ. Bất quá tiếp theo, là ngươi trả mệnh cho Huyền Chỉ. Hắc Phượng yêu thấy thế, có chút tán thưởng nói. Nói xong, năm ngón tay nàng nắm vào trong hư không một cái, một cỗ ô quang màu đen trống rỗng ngưng tụ quanh Thẩm Lạc, trong hư không hiện ra một ô quang cự trảo cách không bắt lấy Thẩm Lạc. Tay kia đột nhiên vung về phía Lục Hóa Minh, một đạo hư ảnh cánh phượng màu đen hiển hiện cuốn theo một cỗ lực lượng cường đại quét tới, trong hư không lập tức đại phóng tật phong, đạo đạo gió lốc màu đen quét qua. Lục Hóa Minh thấy thế, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng vẫn không chống đỡ nổi cỗ lực lượng rời núi lấp sông kia, bị trùng điệp đánh bay ra sau, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Thẩm huynh, tình báo đã sai, Hắc Phượng yêu này không phải chỉ là xuất khiếu trung kỳ, chỉ sợ tối thiểu đã là xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đã đến đại thừa kỳ. Trong nháy mắt y bị đánh bay, vẫn truyền âm cho Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, cũng không lo được quá nhiều, chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào thoát thân, mau chóng thoát đi mới tốt. Tay hắn kết pháp quyết, bên ngoài cơ thể dâng lên thủy lam quang mang, một màn sáng tị thủy quyết lập tức bao phủ quanh người hắn.